Thần hồn điên đảo, chương 74, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Buổi sáng ngày hôm sau, trong điện thoại Trần Băng kinh ngạc nói. Cái gì, em muốn trực tiếp đáp trả? Thư Giao nói, vâng, trực tiếp đáp trả. Giải đáp tất cả nghi ngờ của mọi người, công bố toàn bộ quá khứ và hoàn cảnh gia đình em, bao gồm cả những chuyện mà bố mẹ giấu giếm. Trần Băng mất một lúc không phản ứng kịp, qua mấy giây sau anh ta kinh ngạc hỏi. Thư Giao, em điên rồi sao? Thư Giao bình tĩnh đáp lời. Em không hề, Trần ca, em đã nghĩ kỹ rồi. Đúng là Trần Băng có nghĩ tới chuyện khác, anh ta hỏi. Em đã nghĩ kỹ đến kết quả chưa? Thư Giao, đã suy nghĩ qua rồi. Trần Băng yên lặng mấy giây mới nói. Em làm như vậy dẫn tới hậu quả là em đứng đối lập với bố mẹ em trước mặt công chúng, em có biết không hả? Trần Băng không biết Thư Giao có tình cảm thế nào với bố mẹ, nhưng từ góc độ của anh ta, nhiều năm rồi bố mẹ cô đối xử với cô như thế mà hàng năm cô vẫn gửi đều đặn tiền phụng dưỡng cao gấp mười mấy lần người bình thường cho họ. Anh ta cứ nghĩ là Thư Giao không nỡ. Thư Giao nói, em biết ạ, Trần Băng vẫn không cách nào tin tưởng vào quyết định của cô, do dự nói. Em, Thư Giao không nói gì. Trần Băng nhíu mày, em là nhân vật của công chúng, nếu tương lai có hối hận cũng không cách nào cứu vãn được. Từ khi chuyện này bị lộ ra, Thư Giao không đi liên lạc với bố mẹ mình, mà định trực tiếp thẳng thẳng với công chúng mọi việc về quá khứ và hoàn cảnh gia đình, trong mắt công chúng điều này tương đương với việc đối lập với chính bố mẹ ruột cũng gián tiếp vạch rõ mối quan hệ giữa hai bên. Trần Băng sợ Thư Giao vì nhất thời xúc động nên mới đưa ra quyết định như thế này, dù gì trong nước người người đều coi trọng, trên đời không có bố mẹ nào có lỗi, Thư Giao lại là người nổi tiếng, cứ công khai đối lập với bố mẹ như thế là chuyện hiếm thấy trong giới giải trí. Trần Băng cũng không đoán được phản ứng của công chúng là ủng hộ hay phản đối nữa. Hơn nữa Thư Giao chịu đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ của mình sao? Trần Băng không nói thêm gì, có hơi rối. Thư Giao cũng yên lặng mấy giây, cô nói. Trần ca, không phải tự dưng em đưa ra quyết định này. Suy nghĩ này đã xuất hiện từ lúc em xem video phỏng vấn bố mẹ em rồi. Chẳng qua cô vẫn lưỡng lự chưa đưa ra quyết định mà thôi. Trần Băng kinh ngạc vô cùng, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cô luôn kiên quyết không chịu âm thầm, hòa giải với bố mẹ mình, thậm chí còn trở mặt. Hóa ra nguyên nhân là vì từ khi bắt đầu cô đã không nghĩ tới chuyện muốn dính dáng gì tới bố mẹ nữa, chẳng qua xem như là người thân nên cô cần thời gian sắp xếp lại mối quan hệ này. Trần Băng tôn trọng quyết định này của Thư Giao nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Theo như tình huống trước mắt mà nói, phía chúng ta có thể trực tiếp đáp lại, tuy nhiên điều này rất mạo hiểm, Trần Băng nói tiếp, hiệu quả không nhất định tốt như mong đợi được. Dẫu sao phần lớn minh tinh có gặp chuyện thế này sẽ lựa chọn phương án xử lý khiêm tốn. Còn Thư Giao lựa chọn để dư luận lên men, đẩy lòng hiếu kỳ của công chúng lên đỉnh cao nhất, khi đó mới đứng ra tuyên bố sự thật bao gồm cả những việc mà bố mẹ cô giấu giếm. Trong mấy phút đó, Trần Băng nhanh chóng phân tích suy nghĩ của cô một lần, và phát hiện ra dù nó rất mạo hiểm cũng chưa chắc sẽ thất bại. Tuy nghĩ là thế nhưng Trần Băng không cách nào hạ quyết tâm được. Thư Giao như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh ta, thanh âm ôn hòa, bình tĩnh thoải mái nói. Hiểu, góc truyện audio.com, quả có tốt hay không không nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng ta. Em đáp trả lại chẳng qua muốn nói sự thật liên quan đến gia đình em với công chúng mà thôi. Còn quyền lựa chọn nằm trong tay công chúng, cuối cùng sẽ tin ai tùy ở họ. Em đã 26 tuổi rồi, mặc dù đối với nữ minh tinh thì độ tuổi này không lớn. Tuy vậy, điều cuối cùng trợ giúp em đi tới vị trí cao hơn là tác phẩm và thực lực. Hình tượng đúng là rất quan trọng, nhưng sau khi kết hôn em lại phát hiện nó cũng không trọng yếu đến thế. Trần Băng khẽ cau mày nghe cô giải thích. Chúng ta không cách nào thay đổi quá khứ, còn bây giờ, em không muốn dựa vào hình tượng nữ thần để thu hút sự chú ý của fan lẫn mọi người nữa, không muốn vì hùa theo sở thích của đại chúng rồi tận lực tạo nên dáng vẻ một người hoàn mỹ. Em muốn quay về làm diễn viên theo đúng nghĩa, dùng tác phẩm để nói chuyện, không muốn đeo bất kỳ hình tượng giả tạo nào lên người mình nữa. Trần Băng luôn lắng nghe cô nói, chờ cho cô nói xong, yên lặng vài giây thì anh ta bình tĩnh nói. Em khẳng định thế, tương lai nếu em dựa vào tác phẩm cũng có thể khiến độ hot đi xuống thì sao? Câu hỏi của Trần Băng rất sắc bén và trực tiếp, Thư Giao không thấy hoảng hốt chút nào, trong giọng nói mang theo ý cười, nói. Không, em không khẳng định được. Trần Băng sừng sốt, Thư Giao tiếp tục nói. Nhưng em không lo lắng. Trần ca, bây giờ em không còn lo lắng bỗng nhiên một ngày nào đó không còn nổi nữa, cái em muốn công chúng nhìn thấy là tác phẩm của em, là thành tựu em đạt được trong sự nghiệp chứ không phải là cuộc sống riêng tư hoặc những scandal không quan trọng làm ảnh hưởng đến công việc, phủ nhận mọi cố gắng của em. Trần Băng ngạc nhiên nói, bây giờ em thật sự muốn làm thế? Thư Giao thản nhiên nói, Vâng, Trần Băng, em không sợ vì công khai đáp trả mà đắc tội với fan, ảnh hưởng đến hình tượng, bị người xem vứt bỏ sao? Thư Giao cười nói, không sợ, lần này Trần Băng yên lặng một lúc lâu, dường như cũng bật cười, anh ta nói. Sau khi kết hôn, em thật sự thay đổi rất nhiều. Thư Giao ngớ ra, phải không? Trần Băng ừ một tiếng, Thư Giao cười nói. Ồ, đại khái là gia đình cho em sức mạnh và chỗ dựa vững chắc. Trần Băng bị cô chọc cười, dĩ nhiên cũng thành công thuyết phục được anh ta, bên này anh sẽ bàn bạc lại, em viết nội dung đáp trả trước rồi gửi anh xem. Anh sẽ đưa cho phòng quan hệ xã hội chỉnh sửa, sau khi làm xong sẽ gửi lại cho em, xác định thời gian rồi em đăng lên, công ty sẽ lo những việc còn lại. Thần kinh Thư Giao căng thẳng, nói. Được, nửa tiếng sau Thư Giao soạn xong bài đáp trả rồi gửi cho Trần Băng, lúc chưa Trần Băng gửi bản đã chỉnh sửa xong cho Thư Giao, xác định thời gian đăng rồi chuẩn bị mọi thứ cho việc công khai đáp trả. Thư Giao kiểm tra nội dung bài đăng lần nữa, đăng nhập vào Weibo, soạn bài, ấn đăng. Thật xin lỗi vì chuyện cá nhân của tôi đã làm phiền đến mọi người lần nữa. Sau vài ngày suy nghĩ thật kỹ, tôi xin đáp trả lại mọi lời đồn đãi có liên quan đến bố mẹ tôi trên mạng cũng như trả lời dư luận. Tôi được sinh ra ở huyện Phong Sơn, thành phố F thuộc tỉnh G, trong nhà tôi ngoại trừ bố mẹ còn có hai em trai. Vì gia cảnh nghèo khó nên học phí đều tự mình lo. Lúc học cấp 3, do tình huống đặc biệt nên đành nghỉ học. 17 tuổi tôi một mình rời quê tiến vào giới giải trí, rồi phát triển cho đến nay. Trong 9 năm qua, giữa tôi và bố mẹ không có liên lạc với nhau, hàng năm đều gửi phí phụng dưỡng. Bất luận là, góc truyện audio.com, quá khứ hay tương lai, tôi và hai người họ chỉ có quan hệ người thân trên phương diện luật pháp mà thôi. Sau này tôi sẽ nghiêm khắc tuân thủ quy định của pháp luật về khoản phí phụng dưỡng. Những lời trên đây là câu trả lời cho nội dung phỏng vấn bố mẹ tôi. Cúi người, móc lửng, trong bài đăng đáp trả này còn kèm theo vài tấm hình, là bảng kê truyền tiền, trên đó có một chuỗi số 0, nhưng mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị nội dung đáp trả bên trên của Thư Giao làm tỉnh người. Thành phố F thuộc tỉnh G, có em trai, gia cảnh nghèo khó, phải nghỉ học 9 năm không liên lạc với bố mẹ, chỉ có quan hệ người thân trên phương diện luật pháp. Thư Giao điên rồi sao? Trực tiếp phơi bày tình cảnh gia đình mình ra sáng, còn nói cặn kẽ thế này, vì muốn coi nhiệt ư. Làm gì có minh tinh nào đáp lại thế chứ? Trong 9 năm qua, giữa tôi và bố mẹ không có liên lạc với nhau, Châu này đang trực tiếp thừa nhận từ sau khi thành danh liền không về nhà, vứt bỏ bố mẹ già. Trong lúc nhất thời, những ý kiến khác nhau trước bài đăng của Thư Giao xuất hiện liên tục. Trong bài này Thư Giao trình bày hết hoàn cảnh gia đình mình ra với thái độ rất bình tĩnh, ngôn từ giản đơn. Còn trong mắt công chúng, do đoạn video phỏng vấn bố mẹ cô xuất hiện trước nên phần lớn mọi người đều chủ động ủng hộ bố mẹ cô. Chân tướng còn chưa rõ ràng, thế mà Thư Giao bình tĩnh đáp trả một cách đơn giản, nói chính xác là đứng về phía đối lập với bố mẹ của cô, khó tránh khỏi khiến người khác có cảm giác máu lạnh. Thư Giao đăng bài xong liền thoát khỏi Weibo, đã có Trần Băng canh chừng theo dõi dư luận, điều bây giờ cô có thể làm là chờ đợi phản ứng và thái độ của công chúng trước lời đáp trả của mình, những việc sau này sẽ do Trần Băng phụ trách, Thư Giao chỉ cần chờ thông báo từ anh ta là được. Dĩ nhiên trong mắt Thư Giao, phản ứng của công chúng có ủng hộ hay phản đối cũng không phải là điều quan trọng nhất. Từ khi ở bên nhau với Khương Chi Ngật, anh không chỉ mang tới cho cô cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày mà còn mang đến cho cô cảm giác an toàn. Quá trình chuyển đổi hình tượng rất quan trọng, chỉ cần đi sai một bước sẽ thành công dã tràng. Tuy thế bây giờ cô cũng biết không thể mãi gửi gắm kỳ vọng cho việc chuyển đổi hình tượng. Cô là minh tinh, cái có thể giúp cô đi tới điểm cuối chính là tác phẩm ưu tú. Chất lượng của tác phẩm không có tiến triển thì đừng nói đến chuyện chuyển đổi hình tượng, còn nếu luôn cho ra những tác phẩm ưu tú thì việc chuyển đổi hình tượng sẽ dễ dàng hơn. Cô không muốn đặt quyền lợi quyết định hướng đi của mình vào tay khán giả và fan. Bất kỳ lúc nào, điều cô phải làm là luôn đề cao năng lực chuyên nghiệp, fan theo đuổi thần tượng và nhân khí có thể giúp cô nổi tiếng nhưng không thể giúp cô nổi cả đời được. Cho nên, cô không để ý đến những lời phê bình hay ủng hộ của dư luận, sau này cũng không nghĩ dựa vào fan để kiếm cơm. Từ sau khi làm sáng tỏ, cô nhanh chóng đi tìm Khương Chi Ngật và con trai, tâm tình không hề loạn, ngược lại còn được thả lỏng rất nhiều. Nội dung làm sáng tỏ của Thư Giao chưa biết thật giả ra sao. Còn cư dân mạng bắt đầu bắt lấy thái độ của cô để thảo luận, chỉ trích cô, đối lập với bố mẹ mình, không chừa mặt mũi cho họ. Được xem là nhân vật của công chúng, với hành động này thật sự không thích hợp. Hơn nữa, dù bố mẹ có làm sai cũng không thể làm mất mặt họ trước nhiều người như vậy, cô là đại minh tinh, sức ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng lớn thế nào, sẽ mang đến nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng cho bố mẹ và người thân, chẳng lẽ cô không nghĩ tới điều này? thật quá đáng mà. Thư Giao không hề biết những lời bàn tán này trên mạng, bên phía Trần Băng cũng im lặng không tiếng động. Những lời chỉ trích này dành cho Thư Giao quá buồn cười, lý do không chắc chắn, Trần Băng có thể phân tích được một phần là mấy tên anh hùng bàn phím thật sự, còn một phần khác là thủy quân hoặc anti-fan của Thư Giao làm ra. Có lúc khi sự thật còn chưa nổi lên mặt nước, bước đi quá mức vội vàng, ác ý bôi đen người khác sẽ nhanh chóng bị cắn trả. Bây giờ chân tướng còn chưa rõ, những người này lại dùng những lý do buồn cười như Thư Giao không nên trực tiếp đáp trả, không cho bố mẹ mặt mũi, để chỉ trích cô. Rất nhanh sau đó, cư dân mạng kịp phản ứng lại, bắt đầu đánh trả lại những lời bôi đen và thủy quân, sôi nổi bày tỏ ý kiến của mình. Mặc dù lời Thư Giao còn chưa biết thật giả ra sao, nhưng cô trực tiếp đáp lại không có điểm nào mơ hồ, thái độ trực tiếp thẳng thắn rất tốt, chính vì là nhân vật của công chúng mới không che giấu sự thật, trốn tránh vấn đề. Trước đây những minh tinh gặp phải chuyện thế này đều lựa chọn xóa bỏ hết mọi tin tức có liên quan, việc này ngược lại đang lừa dối công chúng, lừa dối fan. Nếu không làm gì thẹn với lương tâm thì cần gì phải sợ trực tiếp đáp trả. Nếu lời đáp trả của Thư Giao là thật, chứng minh bố mẹ cô đang nói dối, thế nên cơ gì cô phải im lặng. Cũng chính vì là minh tinh, không thể nào vô cớ bị bêu xấu lẫn mắng chửi. Người người đều biết là minh tinh, chưa bàn đến bảo mật cuộc sống riêng tư, bố mẹ cô nếu đã công khai chuyện trong nhà, vậy thì Thư Giao cũng lựa công khai để giải quyết, thái độ thế này ngoài ý muốn nhận được ủng hộ và lời tán thưởng từ cư dân mạng. Thư Giao và công ty quản lý vẫn còn giữ im lặng, mặc kệ cư dân mạng cùng với anti-fan lẫn thủy quân ồn ào náo loạn. Lúc anti-fan và thủy quân khuấy nước đục, cư dân mạng mới thật sự đi phân tích lời đáp trả của Thư Giao, sau đó có phát hiện kinh người. Bảng kê truyền tiền của Thư Giao hiển thị con số phí phụng dưỡng mà cô gửi cho bố mẹ mỗi năm cao đến 7 con số, tổng số tiền trong những năm này lên đến con số vô cùng kinh người. Thư Giao đáp trả nói ra cảnh nghèo khó, trong video phỏng vấn bố mẹ cô cũng lộ ra dáng vẻ nghèo khó, vậy thì số tiền này đi về đâu? Ai đang nói dối, phí phụng dưỡng mỗi năm lên đến 7 con số, cho dù sống ở thành phố lớn cũng không đủ hai vị này sống tốt sao? Trong nhà tôi ngoại trừ bố mẹ còn có hai em trai. Vì gia cảnh nghèo khó nên học phí đều tự mình lo. Lúc học cấp 3, do tình huống đặc biệt nên đành nghỉ học, câu này có ý gì? Nếu học phí cũng tự mình lo thì tại sao còn nghỉ học? Nguyên nhân đặc biệt là gì? Cư dân mạng phân tích đến đây đã thấy hoài nghi, thủy quân và anti-fan vẫn còn cố chấp nhưng cũng không ai để ý đến nữa. Trong 9 năm qua, giữa tôi và bố mẹ không có liên lạc với nhau, giữa tôi và bố mẹ là ý gì? Nói rõ ra là không phải một mình Thư Giao không về nhà, mà từ khi Thư Giao rời đi, bố mẹ cô cũng chưa từng liên lạc với cô. Bất luận là quá khứ hay tương lai, tôi cũng chỉ có quan hệ người thân trên phương diện pháp luật mà thôi, gì đây? Là đang đáp trả những lời chỉ trích cô bất hiếu và sói mắt trắng, sao? Trực tiếp nói cô và bố mẹ chỉ có quan hệ người thân theo luật pháp, còn những thứ khác thì không liên quan nhau. Dưới tình huống, gocchuyenaudio.com. Này mà hàng năm Thư Giao vẫn gửi phí phụng dưỡng lên đến tận 7 con số, hình như cô cũng không sai gì mấy. Nếu nội dung cô làm sáng tỏ là thật vậy thì cô đã làm vô cùng tốt rồi. Câu nói sau cùng ấy, tôi sẽ nghiêm khắc tuân thủ theo quy định của pháp luật về phí phụng dưỡng. Quy định của pháp luật, nếu dựa theo quy định của pháp luật vậy thì phí phụng dưỡng của bố mẹ Thư Giao sau này thấp đi không ít đó. Bài đáp trả được phân tích đến nước này, phần lớn các cư dân mạng có khả năng suy nghĩ độc lập đều sinh ra nghi ngờ với lời giải thích của bố mẹ cô. Bảng kê truyền tiền không thể làm giả được, cái này có thể điều tra ra. Thư Giao đáp lại trực tiếp, vừa lý trí còn bình tĩnh, thái độ của cô cũng chứng minh cô không hề chột dạ, nội dung công khai cũng nói được những điểm trọng yếu về gia đình cô, ẩn dưới vẻ nghèo khó có một vài thời khắc khiến người ta khổ sở và tuyệt vọng. Thư Giao và bố mẹ cô, ai đang nói dối ai nói thật? Câu trả lời đã tỏ như ban ngày, dư luận bày ra hai xu hướng, phần lớn cư dân mạng bắt đầu nghiêng về phía tin tưởng Thư Giao, còn một phần nhỏ khác là thủy quân và anti-fan vẫn ra sức tung tin vịt bôi đen Thư Giao. Hướng đi của dư luận hoàn toàn bị thay đổi vào buổi tối, đột nhiên có người công khai vài tấm ảnh ra ánh sáng, ở trong ảnh là căn nhà 3 tầng, trước nhà có một chiếc xe hơi màu đen. Căn nhà được xây trông đơn giản mà hào phóng, nhìn hoàn cảnh xung quanh có thể nhận ra đây là một vùng nông thôn. Trong một bức ảnh khác là hình ảnh một nhà 4 người đi ra từ trong nhà, rất rõ ràng những người ở trong căn nhà khá khảm này là người một nhà. Mà trong 4 người đó, có 2 người có khuôn mặt mà mọi người rất quen thuộc vào mấy ngày gần đây. Chính là bố mẹ của Thư Giao. Một nhà 4 người có 2 người lớn tuổi nhất là bố mẹ Thư Giao, như vậy 2 người còn lại chính là em ruột của cô. Căn nhà 3 tầng được xây dựng thoáng mát tao nhã, 4 người đó ăn mặc không tệ chút nào, có người tinh mắt soi ra được quần áo trên người em trai Thư Giao toàn là hàng hiệu, đều là những thương hiệu nổi tiếng có giá không thấp. Còn trong video phỏng vấn trước đó, bố mẹ Thư Giao trông mặt mũi già nua, quần áo mộc mạc, căn nhà rách rưới, toàn bộ video đều lộ ra cảnh nghèo khó, giả tạo bày ra vẻ đáng thương, còn trong mấy tấm hình này thì hoàn toàn ngược lại. Nhà 3 tầng, mặc dù ở nông thôn là tự xây nhà nhưng được xây rất tốt, xe hơi riêng, trên người hai em trai toàn đồ hàng hiệu nổi tiếng. Ngay lập tức lời bố mẹ Thư Giao đã nói trong video phỏng vấn đều bị vả lại. Ngay sau đó, đột nhiên có rất nhiều tin tức liên quan đến bố mẹ và em trai Thư Giao nổi lên, có người để lại lời nhắn. Bố mẹ Thư Giao ở nhà không làm việc gì nhưng ăn mặc trông rất tốt, hàng xóm chung quanh cũng không biết nhà họ dựa vào đâu mà sinh hoạt tốt thế, hình như vào mấy năm trước điều kiện kinh tế nhanh chóng khá hơn. Có người tiết lộ, hai người em trai của Thư Giao, thằng anh lớn không học đại học cũng không có việc làm, không biết làm gì cả, còn một người em thì học trường nghề. Con trai lớn đến tuổi cưới thì có người đến giới thiệu đối tượng, anh lớn không có công việc thế nhưng bố mẹ Thư Giao yêu cầu rất cao, nói với người giới thiệu con trai họ đã chuẩn bị xong nhà ở, hơn nữa lễ vật hỏi cưới rất phong phú. Trong thời gian ngắn ngủi, bộ mặt thật của bố mẹ Thư Giao bị lột ra sạch sẽ, so giữa video phỏng vấn và hình ăn mặc ở nhà đã biết họ cố ý. Góc chuyện audio.com, giả vờ nghèo khó còn khóc lóc kể lể trước ống kính cũng chỉ vì muốn ra vẻ và thu hút sự đồng tình, còn Thư Giao trong tình huống này lại cho họ phí phụng dưỡng hàng năm rất cao. Một vài nội dung trong bầy thanh minh của cô cũng có lời giải đáp hợp lý, lúc đi học tự mình lo học phí, nhưng vì tình huống đặc biệt nên đành thôi học, nguyên nhân đặc biệt ở đây chắc là hai người em trai ấy. Dựa theo tình huống thực tế của nhà cô thì lúc đó, cho dù con gái có tự kiếm được học phí cũng vì hai em trai mà hy sinh cơ hội học tập của Thư Giao. Trọng nam khinh nữ, cầm tiền con gái mua nhà mua xe cho con trai, còn chuẩn bị xong lễ vật hỏi cưới phong phú, chuyên tâm chọn đối tượng hẹn hò. Thế mà đi ngụy trang thành dáng vẻ bị con gái vứt bỏ, bày ra bộ dạng nghèo khó, còn tung tin vịt bôi đen con gái. Lòng tham, xấu xa, muốn có được nhiều hơn, lừa dối công chúng, bôi xấu danh tiếng con gái. Mỗi năm cầm phí phụng dưỡng nhiều như vậy sao đột nhiên đi tiếp nhận phỏng vấn, hãm hai con gái. Lúc cư dân mạng đang tức giận, sau khi suy xét lại vấn đề này, cứ cho là quan hệ giữa Thư Giao và bố mẹ cô không tốt thế mà hàng năm cũng gửi đi rất nhiều tiền. Coi như cực ít liên lạc nhưng một nhà bố mẹ cô cũng có thể sống rất khá dưới quê. Tại sao trong tình huống này còn tự dưng đi tiếp nhận phỏng vấn, đứng đối nghịch với Thư Giao chứ? Tình huống nhà bố mẹ Thư Giao bị đào bới ra, chuyện này không còn đơn giản nữa. Dựa theo nội dung làm sáng tỏ của Thư Giao, còn cả tin tức về bố mẹ cô, có thể hiểu quan hệ giữa Thư Giao và bố mẹ cô rất lạnh nhạt, mặc dù lạnh nhạt nhưng trong 9 năm kia vẫn duy trì mối quan hệ ổn định, Thư Giao trả phí phụng dưỡng, bố mẹ ở quê có cuộc sống của mình, hai bên không quấy rầy nhau như vậy rốt cuộc là nguyên do gì khiến bố mẹ cô đột nhiên phá vỡ khuôn mẫu sống chung giữa họ và con gái trong nhiều năm qua, đứng ra bôi đen Thư Giao, làm như thế cuối cùng họ có được ích lợi gì? Với hoàn cảnh cuộc sống và trình độ nhận thức của bố mẹ Thư Giao thì họ không có năng lực tự sắp đặt một sự kiện đảo điên dư luận lớn như vậy. Dĩ nhiên, bọn họ suýt nữa đã thành công. Chuyện lần này đổi thành bất kỳ một minh tinh bình thường nào đó có lẽ sẽ rơi vào cạm bẫy rào trước đoán sau này rồi, còn kẻ xấu sẽ đạt được mục đích nào đó. Vậy thì người nấp sau lưng bố mẹ Thư Giao, giúp đỡ họ, dạy họ sắp đặt mọi thứ là ai? Cư dân mạng hưng phấn bắt đầu căn cứ theo suy đoán này đi tìm người sắp đặt sau bức màn, từ những người tuổi gần kề Thư Giao, những nữ minh tinh trước đó từng có cạnh tranh với cô trong lúc nhất thời, Weibo trở nên rất náo nhiệt, phần lớn nữ minh tinh đều bị dính đạn, rối rít bị xem thành đối tượng tình nghi, thật thật giả giả nổi lên nhiều vô số kể, không thể nào phân biệt được. Cuối cùng, sau khi phân tích được vài ngày, người bị tình nghi là một nữ minh tinh có tên là Triệu Tư Oánh. Triệu Tư Oánh, 28 tuổi, là một nữ minh tinh đang ăn khách. Nhân khí và danh tiếng hơi thấp hơn Thư Giao một chút. Hai người gần tuổi nhau, hình tượng và đường đi của hai người tương tự như nhau, thậm chí trước đây nhận làm người phát ngôn cho thương hiệu cũng trùng hợp nhau, từ khi Thư Giao thành danh, hai người thường xuyên bị truyền thông mang ra so sánh. Trong những năm này nhân khí Thư Giao càng ngày càng cao, diễn xuất cũng từng bước vững vàng có tiến bộ, còn trong 2 năm gần đây, Triệu Tự Ánh quay phim nhưng phản ứng người xem không tốt, rating cũng không đạt tiêu chuẩn, thậm. Góc chuyện audio.com chí càng ngày càng đi xuống, còn Thư Giao sau khi kết hôn, bất luận là chuyện gia đình hay sự nghiệp cũng nổi hơn lúc trước khi kết hôn. Chồng là Khương Chi Ngật còn sinh ra một cậu con trai xinh đẹp, nghĩ thôi đã làm người ta ghen tị. Bất luận là trước hay sau khi kết hôn, sự nghiệp của Thư Giao vẫn luôn phát triển, đã bỏ xa Triệu Tư Oánh ở sau lưng. Nhưng do hình tượng hai người tương tự nhau, luôn cạnh tranh làm đại diện các nhãn hiệu, phần lớn đều là thư giao giành chiến thắng, thỉnh thoảng các kịch bản phim truyền hình, phim điện ảnh, các nhãn hiệu cũng nghiêng về phía thư giao nhiều hơn, nếu thư giao từ chối hoặc bận mới chọn Triệu Tư Oánh. Nói cách khác, mấy năm nay, trong sự nghiệp hai người vẫn là đối thủ cạnh tranh thân thiết. Vậy thì người ở phía sau sắp đặt sự kiện bố mẹ thư giao lần này, chỉ có thể là Triệu Tư Oánh. Nhưng đó cũng chỉ là hoài nghi thôi, không có chứng cứ thật sự. Thư giao và công ty quản lý vẫn giữ yên lặng, còn công ty quản lý Triệu Tư Oánh thì đăng bài đáp trả tránh nặng tìm nhẹ lên Weibo, bảo tin chỉ là tin giả, hy vọng mọi người không nên tin vào lời đồn đãi. Từ sau khi họ bác bỏ lời đồn, trên mạng đột nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh Triệu Tư Oánh hôn nhau thân mật với vài nam nghệ sĩ, khuôn mặt của đàn trai bị che đen, khung cảnh trong hình có tấm ở quán bar, trong đoàn phim, động tác thân mật vượt xa quan hệ bạn bè bình thường. Hình tượng nữ thần của Triệu Tư Oánh sụp đổ ngay tức khắc, tên cô ta nhanh chóng treo hạng nhất trên hot search, ngày càng được chú ý nhiều hơn. Không bao lâu sau, Triệu Tư Oánh ngụy tạo bằng cấp học vấn và tuổi tác bị vạch trần, còn cả việc xuất đạo được nhiều năm, đã từng có quan hệ thân mật với các vị lãnh đạo của công ty, nhà sản xuất phim, tất cả tài nguyên phim truyền hình, phim điện ảnh và làm người phát ngôn đều do cô ta dùng thủ đoạn không trong sạch lấy được. Thậm chí tin tức vào năm ngoái cô ta từng bị một phu nhân vả mặt cùng bị lôi ra, theo lời đồn, vị phu nhân này là bà chủ của công ty FSS, lúc đó Triệu Tư Oánh đã tốn rất nhiều tiền để phong tỏa tin tức. Đến đây từng tầng mà Triệu Tư Oánh ngụy trang lên người mình bị lột ra hết, những tin tức có liên quan đến cô ta càng ngày càng nhiều, vị trí trên hot search vẫn cao chót vót, có tiêu tiền cũng không xóa được. Triệu Tư Oánh và người quản lý lúc này mới phát hiện chuyện này nghiêm trọng cỡ nào, còn không thể khống chế được như trong tưởng tượng của họ. Tin hot càng ngày càng nhiều, cư dân mạng chợt nhận ra, hóa ra so với thư giao, hình tượng nữ thần của Triệu Tư Oánh đều là giả tạo, trên người cô ta từ khuôn mặt, tính cách, tuổi tác, trình độ học vấn, mỗi một thứ đều là giả, khiến người ta cảm thấy vừa bẩn thỉu vừa thấp kém. Cũng không đợi cô ta và công ty quản lý lấy hơi, có người tung tin scandal thư giao mang thai vào năm ngoái cũng do đoàn đội của Triệu Tư Oánh giở trò, bọn họ lấy được kết quả kiểm tra mang thai ở bệnh viện, còn hợp tác với chó săn hãm hại thư đao. Ngay sau đó đoạn chat của đoàn đội cùng tài khoản marketing cũng bị đưa ra ánh sáng, hình tượng Triệu Tư Oánh hoàn toàn sụp đổ. Tên Triệu Tư Oánh chễm chệ trên hot search đã được vài ngày, tin tức về cô ta có mặt khắp nơi, lời bình luận tiêu cực như nước thủy triều dâng, hoàn toàn không cách nào khống chế dư luận, cư dân mạng có cái nhìn mới về cô ta, ảnh hưởng quá tệ, ngắn ngủi mấy ngày nay, các thương hiệu do cô ta làm người đại diện liên tiếp tuyên bố hủy hợp. Góc chuyện audio.com đồng thời đối mặt với tiền bồi thường cách xù, dưới phần bình luận trong những bộ phim truyền hình có cô ta tham gia đều bị cư dân mạng yêu cầu xóa bỏ cảnh của cô ta, kiên quyết không muốn Triệu Tư Oánh đóng phim truyền hình lẫn điện ảnh. Còn các hợp đồng phim điện ảnh và truyền hình mà Triệu Tư Oánh vừa mới ký cũng đột nhiên bị đoàn phim hủy bỏ thay nữ diễn viên khác. Thế là Triệu Tư Oánh không những đối mặt với khoản tiền bồi thường cách xù vì vi phạm hợp đồng, mà tất cả tài nguyên trong giới giải trí đột nhiên cũng bị chặt đứt. Còn bố mẹ thư giao, từ khi những lịch sử đen tối của Triệu Tư Oánh bị lôi ra ánh ánh, bỗng dưng họ tiếp tục nhận phỏng vấn. Lần này vẻ già nua trên mặt họ không giống như ngụy trang, đối mặt với ống kính, họ thấp thỏm kể hết mọi chuyện, có một người đàn ông tên Ngô Hạn liên lạc với họ, hơn nữa còn sắp xếp phỏng vấn, hứa chuyện này nếu thành công sẽ cho họ số tiền lên đến 8 con số. Lúc đó họ nhất thời bị ma quỷ ám, đi tin người ngoài, làm chuyện tổn thương đến con gái, họ xin lỗi thư giao trước mặt công chúng, cầu mong cô tha thứ. Người đàn ông tên Ngô Hạn này chính là người quản lý của Triệu Tư Oánh, vậy Triệu Tư Oánh là người giật dây chuyện bố mẹ thư giao đã có chứng cứ xác thực. Các nhãn hàng hợp tác muốn hủy hợp đồng ngày càng nhiều, vai chính của Triệu Tư Oánh trong phim điện ảnh lẫn truyền hình cũng điên cuồng nhận được các bình luận tiêu cực, fan của thư giao và cư dân mạng cực kỳ tức giận, kiên quyết đòi phong sát Triệu Tư Oánh. Hành động của Triệu Tư Oánh mặc dù không thể dùng pháp luật để răn đe, nhưng dư luận xã hội cũng đủ giết chết cô ta, danh tiếng hoàn toàn mất hết, trong giới giải trí gần như đã bị phong sát, không có bất kỳ công ty nào dám hợp tác với cô ta. Bố mẹ thư giao công khai xin lỗi cũng không được sự thông cảm từ công chúng, bên cạnh đó thư giao cũng không đáp trả gì nữa. Cư dân mạng cười nhạo bố mẹ cô ngu ngốc và tham lam, không tin bất kỳ lời nào của họ nữa, xem video xin lỗi của họ đều thấy buồn cười và sảng khoái, vốn không có gì xảy ra, dù họ không thân thiết với thư giao, hàng năm cầm tiền phụng dưỡng của cô gửi cho có thể sống cả đời không lo chuyện cơm áo, không phải được rồi sao? Nhưng hết lần này tới lần khác không biết thế nào là đủ, vừa có lòng tham vừa ngu ngốc bắt tay người ngoài hãm hại con gái, muốn lấy được nhiều lợi ích hơn, cuối cùng nhận được quả báo. Trong bài đáp trả thư giao có nói cô và bố mẹ chỉ có quan hệ người thân trên phương diện luật pháp. Sau này cũng nghiêm khắc dựa theo quy định của pháp luật về phí phụng dưỡng. Đây chẳng phải đang muốn nói đoạn tuyệt quan hệ, pháp luật quy định phí phụng dưỡng rất thấp so với lúc trước, bằng không bố mẹ cô rêu rao xin lỗi làm gì. Nói chung vẫn vì tiền, quá buồn cười mà. Vì Thư Giao không đáp lời, cư dân mạng khinh thường, bố mẹ Thư Giao liên tiếp công khai xin lỗi nhiều lần cũng không ai quan tâm, sau đó hai người họ có làm gì nói gì thì cư dân mạng cũng không còn hứng thú nữa. Trong sự kiện lần này, biểu hiện của Thư Giao rất kiên quyết và thẳng thắn, cũng để lại ấn tượng vô cùng tốt trong lòng công chúng. Thư Giao chính diện đáp lại, thẳng thắn nói mọi chuyện, thái độ không những không khiến fan thất vọng mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi. Cũng chứng minh được hiện nay trong giới giải trí, công chúng coi trọng tính cách chân thật và nhân phẩm của minh tinh nhiều hơn, không bị vẻ ngoài. Góc truyện audio.com, ngụy trang giả tạo lừa gạt lần nữa đã là đại minh tinh, mọi lời nói hành động đều bị khán giả và fan nhìn chằm chằm, họ thể hiện ra vẻ ưu tú chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm cùng với thái độ cư xử khi gặp phải vấn đề khó giải quyết, những thứ này mới là điều công chúng cần học tập và đuổi theo. Cách chương.